Đế Bá, chương 5551, Cử Nhật Kiếm Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hư Không Thánh Tử, Đạm Hải Kiếm Hoàng, đều là một trong lục hoàng tại Kiếm Châu. Hôm nay đều nhao nhao xuất hiện tại Táng Kiếm Vẫn Vực. Điều này lập tức khiến không ít tu sĩ cường giả vì đó sợ hãi thán phục. Lần này Táng Kiếm Vẫn Vực tất nhiên sẽ náo nhiệt vạn phần. Trên thực tế, rất nhiều đệ tử đại giáo Cương Quốc đều sớm biết Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đã đi tới Táng Kiếm Vẫn Vực. Chỉ có điều, trước đó, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử đều ẩn nấp mà không xuất hiện, chưa từng hiện thân, cho nên tất cả mọi người cũng chưa từng thảo luận qua. Hiện tại Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đều nhao nhao hiện thân, thì mới khiến mọi người nói tới, cũng làm cho mọi người đều biết rằng, giờ khắc này, Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử đều không che giấu tung tích. Oanh, oanh, oanh. Ngay tại thời điểm rất nhiều người đang giật mình vì sự xuất hiện của Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử, bỗng có từng đợt tiếng ầm ầm không ngừng bên tai. Vào thời điểm này, chỉ thấy một cỗ thần xa chạy như bay tới, dọc theo những con đường quanh co giao nhau giữa các vực tiến vào trong kiếm phần. Khi chiếc thần xa này chạy như bay tới, chỉ thấy vô số tia sáng bắn ra bốn phía. Tại thời khắc này, tựa như là có 9 vầng mặt trời đang chậm chậm bay lên. Ánh dương lan tỏa chiếu sáng mọi góc hẻo lánh, tựa như đang vuốt ve toàn bộ Táng Kiếm Vẫn Vực. Cảnh tượng như vậy, thật sự làm cho người ta rung động, mặc dù nói, không có sự phô trương của thiên quân vạn mã, mà vẻn vẹn chỉ có một cỗ thần xa chạy cực nhanh tới mà thôi. Nhưng, chiếc thần xa này lại xuất hiện dị tượng, thật sự là vô cùng tráng lệ, giống như 9 mặt trời cùng mọc lên một lúc, có nói không hết sự bá đạo mạnh mẽ. Cửu Nhật Kiếm Thánh. Nhìn thấy loại dị tượng này, cho dù người trong thần xa một mực không có lộ mặt, nhưng rất nhiều người đều biết người trong thần xa là ai. Loại dị tượng này thật sự quá nổi tiếng tại Kiếm Châu, thanh danh lan rộng, thật sự là như sấm bên tai. Nhìn thấy loại dị tượng này tại Kiếm Châu, có mấy người không nhận ra. Cửu Nhật Kiếm Thánh cũng tới. Sau khi loại dị tượng này xuất hiện, mọi người đều biết Cửu Nhật Kiếm Thánh tới rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận bên tai không dứt. Lần này, e rằng Song Thánh nhất định sẽ xuất hiện. Có tu sĩ cường giả không khỏi suy đoán nói, Cửu Nhật Kiếm Thánh là một trong lục hoàng, thậm chí còn được biết đến là người đứng đầu trong lục hoàng tại Kiếm Châu. Thực lực ở phía trên Đạm Hải Kiếm Hoàng và Hư Không Thánh Tử, điểm khác biệt chính là, Đạm Hải Kiếm Hoàng cùng Hư Không Thánh Tử chính là nhân tài mới nổi, thiên tài vô song của thế hệ trẻ tuổi, tuổi còn rất trẻ mà đã vang danh thiên hạ. Có thể sánh vai cùng với trưởng môn thế hệ trước. Mà Cửu Nhật Kiếm Thánh là tông chủ Thiện Kiếm Tông, chính là cường giả vô song của thế hệ trước, nổi danh cùng với Đại Địa Kiếm Thánh. Tại Kiếm Châu, Cửu Nhật Kiếm Thánh chính là người đứng đầu lục hoàng, mà Đại Địa Kiếm Thánh lại chính là người đứng đầu lục tông chủ. Hiện nay bọn hắn đều có quyền thế ngập trời, thực lực vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu một môn phái, được người đời gọi là Song Thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày bình thường, bất luận là Cửu Nhật Kiếm Thánh hay là Đại Địa Kiếm Thánh, đều hiếm khi lộ mặt. Mà hôm nay, Cửu Nhật Kiếm Thánh đã xuất hiện, ngồi thần xa mà tới. Điều này làm cho người ta nhao nhao suy đoán, có phải Song Thánh đều vì tiên kiếm trong Táng Kiếm Vẫn Vực mà tới hay không? Không chỉ là Song Thánh, nếu quả thật tiên kiếm xuất hiện, chỉ sợ ngũ cự đầu tại Kiếm Châu cũng khó mà giữ được bình tĩnh a. Có cường giả thế hệ trước không khỏi trầm ngâm nói. Ngay một khắc này, nghe được, bồng, một tiếng vang lên, ngay sau đó, tử khí cuồn cuộn, giống như là tử khí đông lai vậy, tử khí cuồn cuộn thật giống như một con trường long, kéo dài qua các con đường quanh co giao nhau giữa các vực, trong nháy mắt vượt qua kiếm hà, xuyên qua kiếm uyên, cuồn cuộn lao thẳng về phía kiếm phần. Đây là cái gì? Nhìn thấy tử khí cuồn cuộn phóng vọt tới. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều không nhìn thấy rõ ràng đây là cái gì, càng không nhìn thấy được người trong tử khí cuồn cuộn, mọi người chỉ nhìn thấy, bên trong tử khí cuồn cuộn đó, lại có ngọn lửa đỏ thẫm nhảy múa, giống như tử khí cuồn cuộn cũng muốn bùng cháy lên. Hơn nữa, tử khí cuồn cuộn lao tới, với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất trong kiếm phần, tử khí cuồn cuộn mà đi như vậy, nhìn giống như là con rồng tím mang theo hỏa long. Nó có thể trong nháy mắt vượt qua kiếm hà, kiếm uyên, tốc độ nhanh tới mức làm cho người ta líu lưỡi. Viêm Cốc phủ chủ, trưởng môn Viêm Cốc đạo phủ, có lão tổ đại giáo mắt sáng như đuốc, khi từ khí cuồn cuộn mà đi trong nháy mắt, hắn có thể thấy rõ ràng tồn tại ở bên trong từ khí, nên lập tức nhận ra lai lịch. Lục Hoàng Kiếm Châu thì đã có 3 người tới đây, Lục Tông Chủ cũng có người tới. Chẳng lẽ nói, hôm nay, Lục Hoàng, Lục Tông Chủ đều đã xuất hiện tại Táng Kiếm Vẫn Vực sao? Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi trong nội tâm chấn động, giật mình nói ra. Viêm Cốc Phủ Chủ là một trong Lục Tông Chủ Kiếm Châu, hiện tại cũng xuất hiện tại Táng Kiếm Vẫn Vực, làm sao không làm cho mọi người giật mình chứ? Trong nháy mắt, đã xuất hiện Đạm Hải Kiếm Hoàng, Hư Không Thánh Tử, Cửu Dương Kiếm Thánh, Viêm Cốc Phủ Chủ loại tồn tại này, như vậy, kế tiếp còn có đại nhân vật nào sẽ xuất hiện đâu? Chỉ sợ lần này Ngũ Cự Đầu Kiếm Châu cũng sẽ tới. Có Cổ Hoàng Vương Triều không nhịn được thì thầm một tiếng, nhẹ giọng nói ra. Nếu quả thật tiên kiếm xuất hiện, nhất định sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Trên thực tế, vào lúc này, cũng không ít người đã ngửi thấy mùi máu tươi, mơ hồ cảm giác được bão tố sắp tới. Đi thôi, chúng ta cũng tiến vào kiếm phần. Nhìn thấy nhiều đại nhân vật dồn dập xuất hiện đều tiến vào kiếm phần, lúc này rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không kiềm chế nổi, đều muốn tiến vào kiếm phần. Tiên kiếm xuất hiện, ai mà không tim đập thình thịch chứ? Ai mà không muốn đạt được tiên kiếm trong truyền thuyết chứ? Mặc kệ là mọi người trong miệng gọi tiên kiếm trong truyền thuyết là vạn thế kiếm, hay chân chính là tiên kiếm vạn cổ vô song, chỉ cần đạt được, vậy nhất định sẽ danh chấn thiên hạ, đời này vô địch. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, từ Hải Kiếm Đạo Quân đến Tử Uyên Đạo Quân, Đạo Viêm Song Quân, sau khi bọn hắn đạt được thiên kiếm từ trong Táng Kiếm Vẫn Vực, đều từ đó vô địch thiên hạ, trở thành đạo quân vạn cổ vô song. Đối mặt với cám dỗ như thế, tu sĩ cường giả nào mà không tim đập thình thịch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ cường giả nào mà không hướng tới con đường vô địch? Tu sĩ cường giả nào mà không muốn trở thành đạo quân vô địch? Nhanh lên, tiên kiếm xuất thế, trễ liền sẽ không còn. Trong lúc nhất thời, tu sĩ cường giả không kiềm chế nổi đều ào ào xông về kiếm phần, đều có những ý nghĩ tranh giành rất đáng sợ. Trưởng lão, chúng ta cũng đi à? Khi nhìn thấy nhiều tu sĩ cường giả tràn vào kiếm phần như thế, không ít thế hệ tu sĩ trẻ tuổi cũng không giữ được bình tĩnh, cũng đều rối rít giật dây trưởng bối của mình. Không, chúng ta rút lui, đi trở về. Nhưng có trưởng bối lại cự tuyệt tiến vào kiếm phần, lắc đầu. Điều này lập tức khiến thế hệ trẻ tuổi không hiểu, nói ra. Tiên kiếm đang ở trước mắt, tại sao chúng ta không đi thử vận may? Kiếm phần, người cho rằng dễ dàng vậy sao? Táng Kiếm Vẫn Vực, càng đi sâu vào trong, thì càng nguy hiểm, bắt đầu từ kiếm phần. Chỉ cần ngươi bước vào một bước, chính là sinh tử không rõ. Trưởng bối lạnh lùng liếc nhìn tu sĩ trẻ tuổi, đáng sợ như vậy sao? Tu sĩ trẻ tuổi có thể nói là nghe con mới sinh không sợ cọp, vẫn có chút kích động. Kiếm phần, chính là địa phương sát phạt, một khi đã đi vào, sinh tử liền do ông trời. Vị trưởng bối này nói ra, nếu như ngươi vận khí tốt, đạo hạnh nông cạn cũng có thể còn sống đi ra. Vận khí mà không tốt, cho dù ngươi có là thiên tôn vô địch, cũng phải chết thảm ở bên trong. Trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu thiên tôn vô địch, đều chết thảm bên trong kiếm phần. Coi như là tuyệt thiên tôn vô địch tuyệt đối, chết thảm ở trong đó cũng không phải ít. Tuyệt thiên tôn cũng phải chết, nghe được lời như vậy, thế hệ trẻ tuổi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Trưởng bối lạnh lùng nói, kiếm phần, nếu đã gọi là mộ phần, vậy khẳng định không chỉ là phần mộ của kiếm, cũng là phần mộ tất cả mọi người, người nào muốn đi vào, thì phải tính toán sẽ chết ở bên trong. Lời như vậy, lập tức khiến tên vãn bối há hốc mồm. Dùng mình một cái, không dám nói tiến vào kiếm phần nữa. Cứ việc rất nhiều tu sĩ cường giả đều biết kiếm phần hung hiểm, nhưng vẫn có rất nhiều tu sĩ cường giả tràn vào trong kiếm phần. Dù sao, đối với tu sĩ cường giả thiên hạ mà nói, tiên kiếm trong truyền thuyết, thật sự là quá mức cám dỗ. Nếu như nói, tiên kiếm truyền thuyết là vạn thế kiếm, bất kể kẻ nào đạt được, cũng có thể ngạo thị thiên hạ, còn nếu đó là tiên kiếm chân chính vạn cổ vô song, vượt xa ở trên cửu đại thiên kiếm, như vậy sẽ có ý nghĩa là gì? Đạt được nó, thậm chí có khả năng ép cho loại quái vật khổng lồ như Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành không ngẩng đầu lên được. Đi thôi, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ rời đi kiếm nguyên. Chúng ta đi tới kiếm phần sao? Tuyết Vân công chúa vội vàng đuổi theo Lý Thất Dạ, bộ dạng của nàng là muốn đi theo Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi, Viêm Cốc phủ chủ xuất hiện, hắn không chỉ là trưởng môn của Viêm Cốc đạo phủ, cũng là sư phụ của Tuyết Vân công chúa. Tuy nhiên, Tuyết Vân công chúa không có đi theo sư phụ Viêm Cốc phủ chủ của nàng tiến vào kiếm phần, mà lại đi theo Lý Thất gia. Trên thực tế, tại trong Táng Kiếm Vẫn Vực này, không chỉ có trưởng môn Viêm Cốc phủ chủ tới đây, mà còn có không ít cường giả, cao thủ của Viêm Cốc đạo phủ cũng đang ở Táng Kiếm Vẫn Vực. Nhưng là, Tuyết Vân công chúa cũng không đi cùng một chỗ với bọn hắn, ngược lại nàng đi cùng với Lý Thất gia. Vậy thì đi xem một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất gia nhìn một chút kiếm phần ở phía xa, nở nụ cười, cất bước tiến lên. Tuyết Vân công chúa đi theo sát sau lưng Lý Thất gia. Trên thực tế, Tuyết Vân công chúa đến Táng Kiếm Vẫn Vực, cũng không phải là vì muốn đạt được thần kiếm, cũng không phải vì tiên kiếm trong truyền thuyết mà tới, càng nhiều hơn chính là muốn mở mang kiến thức. Dù sao, lấy nàng xuất thân từ tông môn Viêm Cốc đạo phủ mà nói, có được đại lượng binh khí bảo vật, chưa kể, nàng với tư cách là đồng truyền nhân Viêm Cốc đạo phủ, nàng có thể sở hữu rất nhiều binh khí vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn không cần thiết phải đau khổ truy cầu thần kiếm gì đó. Đương nhiên, đối với tiên kiếm trong truyền thuyết, Tuyết Vân công chúa cũng không có chấp niệm đặc biệt, bởi vì nàng cũng không hề nghĩ tới sẽ trở thành một người vô địch thiên hạ. Hơn nữa, nàng đến Táng Kiếm Vẫn Vực chỉ là để mở mang tầm mắt, tìm hiểu một chút về bảy đại sinh mệnh cấm khu trong truyền thuyết. Đối với Tuyết Vân công chúa mà nói, nàng luôn nghĩ rằng đi theo Lý Thất Dạ tiến vào kiếm phần có thể làm cho nàng biết nhiều kiến thức hơn, nói không chừng sẽ có nhiều kinh hỉ hơn. Đây cũng là nguyên nhân Tuyết Vân công chúa không đi theo sư phụ Viêm Cốc phủ chủ của nàng tiến vào kiếm phần. Táng Kiếm Vẫn Vực có tất cả năm vực lẫn nhau giao thoa, tại thời điểm Lý Thất Dạ đi về phía kiếm phần, tại trên con đường đi tới vực này, đã có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ cường giả tuôn hướng kiếm phần. Cách chương